Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 792, chương 791 này nhất thời không phải kia nhất thời. Ở trong học viện, Rama dám ở trước mặt tất cả mọi người công nhiên chống cự. Đem IO cho mang đi, đó là bởi vì hắn có lòng tin có thể nắm bắt Edmund, giải quyết phản loạn sự kiện. Làm IO xứng danh, chỉ cần làm IO xứng danh, lại thể hiện ra thực lực chân chính của mình. Như vậy, là thực sự tin tưởng, mặc kệ là học viện vẫn là nước Anh đều sẽ không tùy tiện bỏ qua hắn lời nói. Không phân tốt xấu liền đem IO cho hình phạt, lại thêm Ivan cũng đã đoạt lại. Chỉ cần phân tích hắn, íp hát. Bên trong ghi chép cái kia là có thể chứng minh IO từ đầu đến cuối đều không có thao túng nàng. Vẫn luôn là Edmund tại sử dụng nó. Thậm chí còn xóa bỏ tình cảm của nàng trình tự. Đem xem như thuần túy vũ khí. Đạo cụ đến sử dụng. Mặc dù không thể nói rằng IO vô tội. Vậy cũng có thể nói rõ IO từ đầu đến cuối đều không có tham dự vào phản loạn sự kiện bên trong. Cùng Edmund có một đầu vô cùng minh xác giới tuyến. Kể từ đó, nếu là còn có thể thu về trước đó giả mạo Radcliffe Automaton, đối nó tiến hành toàn diện phân tích, chứng minh Edmund đã sớm đối học viện giáo sư xuống sát thủ. Cũng lừa bịp IO, IO liền cơ bản có thể chứng thực cùng phản loạn sự kiện không quan hệ. Tuy nói vẫn sẽ có đủ loại phiền phức tại thân. Không thể để cho IO triệt để tuyên bố vô tội. Có thể ít nhất học viện cùng nước Anh vương thất không có khả năng lại dùng phản loạn tội lai tài. Quyết nàng, nhường sự tình có lớn nhất lượn vòng chỗ trống. Nếu như muốn nói còn có cái gì sự không chắc chắn. Cái kia chính là IO thân là tuyệt đối vương quyền, cùng với vô hạn phản ứng dây chuyền. Developer chuyện này mang đến hậu quả, cụ thể tới nói, chính là có hai vấn đề. Một, kiến thức đến Ivan lực lượng về sau, không biết hội có bao nhiêu người đối với cái này sinh ra lòng mơ ước. Hai, thân là loại lực lượng này developer, IO bản thân nghiên cứu sẽ đưa đến vấn đề. Cái trước ngay tại vừa mới tên quan quân kia trên thân thu hoạch được thể hiện. Không chỉ muốn đem IO cho mang đi, còn muốn đem Rama đều cho mang đi. Tựa như Kimberly nói tới một dạng, nói dễ nghe điểm gọi phối hợp điều tra, nói không được khá nghe điểm liền là cưỡng ép thu nạp. Ít nhất, Rama có khả năng khẳng định, chính mình cùng IO nếu là như thế theo tên quan quân kia rời đi. Cái kia 99% không cách nào trở lại nữa. Tất nhiên sẽ bị vương thất cùng với nước Anh dùng đủ loại lý do lưu lại. Đây cũng không phải là tội danh không tội danh vấn đề. Mà là mang ngọc có tội. Bị người ngấp nghé. Đến lúc đó, liền tính tội danh gì đều không có. Người ta đều sẽ không dễ dàng thả người. Này là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai ngay tại lúc này. Ta biết, người cùng Hắc Vương Tử cũng không có cấu kết. Đồng thời cũng không có phản loạn. Kimberly nhìn thẳng hướng IO, mở miệng như thế, có thể là ngươi đối tuyệt đối vương quyền cùng với vô hạn phản ứng dây chuyền khai phá, theo hiệp hội lập trường đến xem, tuyệt đối vô phương ngồi nhìn mặc kệ. Cái này là vấn đề thứ hai chỗ, hoặc là nói, vấn đề này trước đó cũng sớm đã nói qua. Coi như IO tự thân không có phản tâm, nàng lại mở phát ra đủ để nguy hại thế nhân vũ khí. Cái kia dù như thế nào đều là khó thoát tội lỗi. Đặc biệt là đối quản lý ma thuật giới trật tự, thủ tiêu cấm kỵ cùng ma thuật phạm tội hiệp hội mà nói. Đây càng là nhất định phải xử lý vấn đề. Vô luận là tuyệt đối vương quyền, vẫn là vô hạn phản ứng dây chuyền. Đều đã tại lần này sự kiện bên trong cho thấy lớn lao uy lực, khiến mọi người thấy lực lượng của nó. Này dẫn đến có người hội ngấp nghé, có người cũng sẽ hoảng hốt. Kimberly bình tĩnh tiếng nói như vậy lấy, chúng ta nhất định phải cam đoan chuyện giống vậy kiện sẽ không phát sinh lần thứ hai. Càng sẽ không phát sinh tại quốc gia khác. Ngươi hiểu chưa? Đúng là như thế. Hiệp hội nhất định phải mang đi IO mới được. Không, không chỉ có là IO mà thôi. Cỗ kia chở khách, tuyệt đối vương quyền, cùng vô hạn phản ứng dây chuyền. Automaton cũng nhất định phải do hiệp hội tới bảo quản. Cũng không thể để cho nàng lại bị lợi dụng. Kimberly đem tầm mắt quăng đến sắc mặt sững người. Ivan trên thân, đồng thời yên lặng thở dài một hơi. Cái này, IO lập tức trầm mặc. Thỉnh, xin đợi một chút. Yaya thì là sắc mặt quính lên. Không tự chủ được đứng dậy. Có thể là, lần này, Rama lại là tương dạ đêm cho cản lại. Cứ làm như thế đi. Tại Yaya ngạc nhiên mà lên biểu lộ phía dưới. Rama đúng là bình tĩnh nói như vậy. Ồ, Kimberly cũng là ngược lại kinh ngạc lên. Nói, ta còn tưởng rằng ngươi hội giống ở trong học viện thời điểm như thế. Liên hiệp hội đều tiến hành phản kháng đây. Xem ra, cũng là bởi vì dạng này, Kimberly mới có thể mang lên không ít hiệp hội người cùng một chỗ tới. Thế nhưng, này nhất thời không phải kia nhất thời. Rama lắc đầu, như vậy nói, tại học viện thời điểm, IO tức là bị oan uổng, lại là dùng kẻ phản loạn thân phận bị bắt. Nếu như ta không ra tay, cái kia nàng 89/10 hội chết oan tại trong lao. Thành làm sự kiện lần này lớn nhất vật hy sinh, nhưng bây giờ không giống nhau. Hiện tại, coi như ta không sợ hiệp hội, có thể theo hiệp hội trong tay bảo hộ IO, có thể đối mặt thế giới các quốc gia, ta còn có thể làm được hay không này loại bảo hộ. Cái kia sẽ rất khó nói. Rama bình tĩnh vô cùng nói ra lời nói này, nhường Kimberly lộ ra tán thưởng biểu lộ. Người cuối cùng không có bị choáng váng đầu óc. Kimberly liền nói như vậy, nếu như ngươi phản kháng hiệp hội, cái kia tạm thời không nói cùng hiệp hội là địch sự tình. Vẻn vẹn nói Ayanara liền tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Ai bảo, tuyệt đối vương quyền, cùng vô hạn phản ứng dây chuyền, thực sự quá mê người. Vô luận là cái nào một quốc gia đều khó có khả năng đối nó bỏ mặc đâu. Nếu như Rama liều lĩnh bảo hộ IO, cái kia IO tương lai nhất định sẽ đối mặt thế giới các quốc gia dùng ra đủ loại tầng tầng lớp lớp. Thủ đoạn, nửa đời sau lại cũng không được an bình. Nhưng nếu là IO bị hiệp hội cho thu nạp, hiệp hội liền có thể nhờ vào đó hướng thế giới các quốc gia tuyên bố tuyệt đối vương quyền, cùng với vô hạn phản ứng dây chuyền, đã bị chính xác quản lý. IO cũng đem thu hoạch được hiệp hội bảo hộ. Đến lúc đó, cho dù là thế giới các nước đều rất khó lại ra tay với IO đi. Rama nói toạc ra điểm này. Cho nên, Rama lần này cũng không định phản kháng hiệp hội. Trừ phi, các ngươi muốn IO chỗ lấy cực hình. Rama điềm nhiên như không có việc gì giống như nói như vậy lấy. Nhường Kimberly sau lưng các người áo đen toàn bộ căng thẳng thân thể. Chỉ có Kimberly không chút do dự mở miệng. Chỉ cần Ayanara chính mình không có phản loạn ý nghĩ, đồng thời tuyệt đối vương quyền cùng với vô hạn phản ứng dây chuyền cũng có thể được chính xác quản lý. Như vậy không cần bao lâu nàng liền có thể trở lại học viện. Cái này là hiệp hội cùng còn lại quốc gia điểm khác biệt lớn nhất, chỉ cần chứng thực hắn khai thác ma thuật không thuộc về cấm kỵ, lại sẽ không tạo thành nguy hại, cái kia hiệp hội liền tuyệt đối sẽ không ra tay, thậm chí sẽ vì ma thuật giới chỉnh thể phát triển bảo hộ IO vị này hiếm có nhân tài. Hiểu rõ điểm này, biết, IO ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ vẻ kiên định mà nói. Ta đi với các ngươi, đây là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có dạng này, IO mới có thể tại hiệp hội trợ giúp hạ rửa sạch tội danh. Cũng theo thế giới các quốc gia thậm chí học viện trong tay bảo hộ. Tuyệt đối vương quyền, cùng vô hạn phản ứng dây chuyền. Bí mật, không cho nó trở thành chiến tranh vũ khí. ta cũng sẽ nghĩ biện pháp khai phá ra đối kháng. Tuyệt đối vương quyền, thủ đoạn, dạng này liền có thể tránh khỏi thế giới đối. Tuyệt đối vương quyền, kiêng kỵ cùng sợ hãi a. Ai âu nói như vậy lấy, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng uể oải, nhưng càng nhiều hơn là kiên định cùng nỗ lực. Thấy thế, Kimberly buông lỏng mặt mũi của mình. Rama đồng dạng nhìn chăm chú hướng về phía IO. Thật lâu về sau, mỉm cười gật đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.